Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Bắt sống một người. Hạ, nhưng là, hắn lúc này vội vàng thi triển đi ra công kích, nơi đó có thể cùng Bạch Vũ chiết đoạn thiên kích so sánh. Đao mang kia nháy mắt liền bị xé nứt. Đoạn thiên kích hủy diệt mang theo khí thế một đi không trở lại oanh đi lên. Oanh, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Kia tà giáo võ giả mặc dù tại thời khắc cuối cùng y nguyên đem loan đao ngăn tại trước người, nhưng lại cũng không có phát huy ra bao nhiêu tác dụng đến. Cả người giống như một cái phá huyết túi đồng dạng bay ngược ra ngoài. Máu tươi một đường vẩy xuống. Sau đó trùng điệp ngã tại mấy trăm mét có hơn trên mặt đất. Trong lúc nhất thời đã không cách nào đứng dậy. Hưu, Bạch Vũ chiết một tay cầm tử ngọc thương. Hắn đem hóa thành một đạo tử mang ném ra ngoài. Chính xác đâm vào đối phương trên đùi. Mũi thương đâm thật sâu vào dưới mặt đất trong nham thạch. Kia tà giáo võ giả phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Loại tình huống này, hắn căn bản là đừng nghĩ. Bạch Vũ chiết sở dĩ không có hạ sát thủ, là bởi vì hắn muốn bắt sống một cái. Hỏi rõ ràng tình trạng lại nói, tà giáo võ giả xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải bình thường tình huống. Bọn hắn muốn lịch luyện lời nói, đại lục đông bắc phương hướng có là địa phương, làm gì lại tới đây đâu. Giải quyết người kia sau đó, Bạch Vũ chiết quay người. Lần nữa phát động thiên âm chấn, kinh khủng tiếng gầm trải qua khống chế của hắn sau đó. Cơ bản đối với ba cái kia bình thường võ giả không có cái gì ảnh hưởng. Tất cả lực công kích tất cả đều bị hai tên tà giáo võ giả cho tiếp nhận. Trong nháy mắt đó, hai người bọn họ kém chút liền trực tiếp ngã nhào trên đất. Một khắc này bọn hắn là không có cái gì sức chống cự. Cao thủ chiến đấu, một nháy mắt xuất hiện không cách nào chống cự tình huống. Kia tuyệt đối chính là chí mạng. Hai người kia rất nhanh liền chết tại ba tên thiên trùng cảnh võ giả trong tay. Bọn hắn xuất thủ căn bản không có mảy may lưu tình. Trực tiếp đem hai người đầu lâu cho chảm xuống dưới, mới xem như có chút hả giận. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, không biết công tử cao tính đại danh, cũng để cho chúng ta biết ân nhân là ai. Ba người kia giải quyết sau khi chiến đấu, lập tức tới đến Bạch Vũ chiết trước người, khom mình hành lễ, một chút cũng không có cho là mình tu vi cao. Niên kỷ dài đã cảm thấy chính mình tiền bối. Thế giới của võ giả, cường giả vi tôn, Bạch Vũ chiết sức chiến đấu đã đủ để chứng minh. Huống chi mới vừa rồi còn cứu mạng của bọn hắn. Nếu là không có Bạch Vũ chiết xuất hiện lời nói, ba người bọn họ là tuyệt đối chạy không được. Ba vị không cần khách khí, tại hạ họ Bạch, chính là thông thiên tháp thành viên. Không biết ba vị xuất thân thế lực nào. Còn có, đối với lần này tà giáo võ giả xuất hiện ở đây, có phải là hiểu rõ đến cái gì có liên quan tin tức? Bạch Vũ chiết hơi trả cái lễ sau đó, mở miệng hỏi. Chuyện này không thể coi thường. Trong lịch sử tà giáo võ giả cùng chính phái võ giả ở giữa sinh ra đại chiến quả thực không ít. Thậm chí trong đó có mấy lần đều uy hiếp được tất cả tông môn. Nếu là toàn bộ đại lục bị tà giáo võ giả nắm trong tay, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đoán chừng đến thời điểm chính đạo võ giả cũng sẽ không có kết cục tốt. Thậm chí người bình thường cũng sẽ bị không ngừng giết chóc. Nguyên lai là thông thiên tháp bồi dưỡng được đến cao túc. Khó trách yêu nghiệt như thế. Chúng ta thực tế bội phục. Ba người kia vừa nghe nói thông thiên tháp sau đó, lập tức lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc. Một người trong đó nói tiếp. Ba người chúng ta chính là thần dương điện người. Lần này tiến vào Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong lịch luyện, không hiểu thấu liền đụng phải kia mấy tên tà giáo võ giả. Sau đó liền trực tiếp ra tay với ta. Những chuyện khác chúng ta ngược lại là thật không rõ lắm. Bất quá nghe bọn hắn trước đó nói qua mấy câu, tựa hồ tiến vào Ngọc Linh Sơn mạch tà giáo võ giả không chỉ là mấy người bọn hắn, hẳn là còn có những người khác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN